Phật hệ Mau Xuyên, chương 46, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viên Viên cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng, nàng rốt cuộc xuyên đến một cái dạng gì? Mary Sue thế giới nữ chủ quang hoàn cũng quá tô đi. Chẳng lẽ thế giới này cũng chỉ có chính mình một người bình thường? Cũng chưa người cảm thấy tô giao quang hoàn có cái gì vấn đề. Phương Viên Viên khuôn mặt cứng đờ, nỗ lực làm chính mình bỏ qua tô giao biểu hiện. Nếu nàng biểu hiện đôi nữ chủ quang hoàn quá mức khiếp sợ, phòng chừng sẽ bị người khác coi như không bình thường đi. Tô Giao tú một phen chính mình nữ chủ quang hoàn, thành công làm Phương Viên Viên hoài nghi nhân sinh, sau đó cảm thấy mỹ mãn ngủ một giấc. Ngày hôm sau buổi sáng cứ theo lẽ thường ra cửa thời điểm, Phương Viên Viên vội vàng theo đi lên. Giao Giao, ta đưa ngươi đến trường học cửa đi, vừa lúc ta cũng nghĩ ra đi một chút. Phương Viên Viên quyết định phải bắt được hết thảy cơ hội soát nữ chủ hào cảm độ, tranh thủ trở thành nàng tốt nhất bằng hữu. Tô Giao vui vẻ đồng ý, lúc này nàng còn không biết trường học cửa có ba nam nhân đang đợi nàng, nếu biết đến lời nói, nàng khẳng định sẽ. Thật cao hứng, Mary Sue nữ chủ sao lại có thể không có nam nhân theo đuổi đâu. Thật tốt triển lãm nữ chủ quang hoàn cơ hội a, trường học cửa, ba nam nhân ngẫu nhiên gặp được lúc sau, không khí trở nên ngưng trọng lại an tĩnh. Lẫn nhau đối diện trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cố thần mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hảo xảo, các ngươi cũng tại đây. Tống Lăng Dịch khẽ gật đầu, Hạ Kình không tắc không mặn không nhạt ừ một tiếng. Cố thần cảnh giác nhìn hai người bọn họ, các ngươi tới nơi này làm gì? Hắn ngày hôm qua bị Tô Giao kinh diễm vẻ mặt, trở về lúc sau liền rốt cuộc không bỏ xuống được nàng. Trong đầu trong chốc lát là nàng ngày đó ở siêu thị mảnh mai đáng thương rồi lại mỹ kinh người bộ dáng. Trong chốc lát là nàng ở xưởng thực phẩm cường đại lạnh nhạt, không ai bì nổi lãnh diễm bộ dáng. Hắn trằn trọc một đêm khó miên, thiên sáng ngời, rốt cuộc nhịn không được tìm Trần Tử Hàng hỏi thăm Tô Giao trường học, sau đó cố ý lại đây tìm nàng. Này hai người sẽ không theo hắn có giống nhau tâm tư đi. Hạ Kình không đánh đòn phủ đầu, ta là tới tìm Tô Giao, ngày đó mạo phạm nàng, hôm nay tưởng thỉnh nàng ăn cơm bồi tội. Quả nhiên. Hạ Kình không thế nhưng cũng đối Tô Giao nổi lên tâm tư. Cái gì bồi tội, Hạ Kình không cũng sẽ cho người ta bồi tội, còn không phải tìm lấy cớ tiếp cận Tô Giao. Cố thần nghiến răng, cố tình lấy cớ này hắn còn vô pháp phản bác, ai làm hắn cũng là tìm cùng loại lấy cớ. Xảo, ta cũng là vì cảm tạ Tô Giao đã cứu ta, tưởng thỉnh nàng ăn cơm, liêu biểu lòng biết ơn. Đều là nam nhân, ai còn không hiểu biết ai. A. Hai người đối với đối phương tâm tư trong lòng biết rõ ràng, trong lúc nhất thời tầm mắt giao hội chỗ bùm bùm hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Tống Lăng Dịch sớm đã thành thói quen này hai người vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm, hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hai người, lạnh giọng mở miệng. Hai người các ngươi một vừa hai phải, đừng mất mặt ném đến trường học cửa. Hắn là bởi vì Trần Tử Hàng ngày hôm qua hội báo, chỉ nghe bọn hắn miêu tả, hắn là có thể tưởng tượng đến đó là như thế nào chấn động một bộ trường hợp. Lúc này mới rốt cuộc ngồi không được tự mình tới gặp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dị năng quá mức cường đại, người tài giỏi như thế nhất định phải mượn sức lại đây. Hắn vừa dứt lời. Cố thần cùng Hạ Kình không ánh mắt đồng thời xoay lại đây. Đúng rồi, này còn có một người nam nhân. Cố thần dẫn đầu đặt câu hỏi, người cũng là tới tìm Tô Giao. Nhìn đến Tống Lăng Dịch gật đầu, hắn lại khẩn trương hỏi. Người tới tìm nàng làm gì? Tống Lăng Dịch nhíu mày, này không cần hướng ngươi hội báo đi. Vừa dứt lời, rất xa liền nhìn đến Tô Giao chính đi ra. Hắn lãnh ngạnh trên mặt lập tức mang theo một tia ý cười. Cố thần cũng không rảnh lo hỏi lại hắn cái gì, vội vàng giơ lên một cái gương mặt tươi cười, chiều Tô Giao phất tay. Tô Giao cũng thấy được bọn họ, tuy rằng không biết này ba nam nhân vì cái gì sẽ đồng thời xuất hiện, nhưng không ngại ngại nàng lập tức đột nhiên nhanh trí, hướng Phương Viên Viên triển lãm một chút cái gì kêu nữ chủ quang hoàn. Nàng thập phần ngượng ngùng, lại hơi mang thẹn thùng hướng ba nam nhân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó muốn nói lại thôi. Viên Viên, cái kia... Phương Viên Viên đã theo nàng ánh mắt ra bên ngoài nhìn, sau đó lập tức trừng thẳng mắt. Xoái, quá xoái, này mấy nam nhân dung mạo anh tuấn khí chàng cường đại, toàn bộ đều là đứng đầu chất lượng tốt nam. Nàng ánh mắt vô pháp từ ba cây tuấn mỹ vô chủ nam nhân trên mặt rời đi, theo bản năng hỏi. Giao Giao, bọn họ là ai a? Tô Giao cắn cắn môi, thẹn thùng nói. Liền một ít mới vừa nhận thức bằng hữu. Phương Viên Viên rốt cuộc thấy được Tô Giao thẹn thùng, lập tức hiểu được, này ba người chỉ sợ đều là Tô Giao người theo đuổi. Bọn họ tên gọi là gì? Nàng lại cấp lại hoảng hỏi. Tô Giao không rõ nàng vì cái gì vội vàng, bất quá vẫn là thẹn thùng mở miệng nói. Cố Thần, Hạ Kình Không, Tống Lăng Dịch. Cố Thần, quả nhiên, thật là nam chủ. Đến nỗi mặt khác hai cái nam nhân, Tống Lăng Dịch còn có chút quen tai. Hạ Kình Không là trong sách không có xuất hiện quá, nhưng nhìn dáng vẻ, vẫn là tránh không khỏi nữ chủ quang hoàn, trở thành nàng người theo đuổi chi nhất. Đọc sách thời điểm liền biết nữ chủ người theo đuổi đông đảo, càng có một cái đệ nhất cường giả làm bạn trai, nhưng chính mắt thấy so với thư trung miêu tả đánh sâu vào lớn hơn nữa. Tuy rằng trong sách miêu tả nữ chủ người theo đuổi đều không phải người thường, các anh tuấn cường đại, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này anh tuấn cường đại. Trong nháy mắt, Phương Viên Viên quả thực hóa thân tranh tinh, toan tròng mắt đều đỏ. Nữ chủ cũng quá hảo mệnh đi, nàng giống như rốt cuộc lý giải nguyên tắc trung nữ xứng cái loại này hâm mộ ghen ghét tâm tình. Người khác thấy đều không nhất định có thể nhìn thấy chất lượng tốt nam, tất cả đều vây quanh nữ chủ truyền, mặc kệ làm cái gì, vĩnh viễn đều có người phủng nàng, che chở nàng. Người cùng người là không thể tương đối, nữ xứng cùng nữ chủ chênh lệch quá lớn. Rất khó không cho nhân tâm sinh đố kỵ. Phương Viên Viên đột nhiên liền không nghĩ lấy lòng Tô Giao, đặc biệt là nhìn đến cái kia kêu Hạ Kình Không nam nhân khi, so với hai ngoại hai cái nam nhân, Hạ Kình Không tổng cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm. Nàng ẩn ẩn cảm thấy người nam nhân này hẳn là thuộc về nàng, mà không phải giống như bây giờ vây quanh Tô Giao truyền. Phương Viên Viên ánh mắt quá mức nóng cháy, Hạ Kình Không hình như có phát hiện, quay đầu chiều nàng nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đến cổng trường mặt sau đứng nữ hài, lớn lên rất xinh đẹp, là một loại bất đồng với Tô Giao xinh đẹp. Tô Giao là thanh thuần nhu nhược kiều mỹ, mà cái này nữ hài còn lại là diễm lệ bức người, mỹ có chứa công lược tính. Hạ Kình Không nhăn lại mi, xinh đẹp nữ hài hắn thấy được nhiều, nhưng cái này nữ hài cho hắn cảm giác tương đối đặc thù, phảng phất chính mình hẳn là nhận thức nàng dường như. Hạ Kình Không đối chính mình ký ức rất có tin tưởng, hắn tin tưởng chính mình chưa bao giờ gặp qua cái này nữ hài, cho nên loại này không lý do quen thuộc cảm làm hắn tâm sinh cảnh giác. Đến nỗi mệnh trung chú định gặp được gì đó, hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Hắn người này tâm tư âm trầm, có thể nghĩ đến chỉ có âm mưu quỷ kế. Tô Giao còn không biết, bởi vì cốt truyện bị phá hư hoàn toàn thay đổi, vốn nên cùng Phương Viên Viên ở bên nhau Hạ Kình Không, lần đầu tiên gặp mặt. Liền cấp Phương Viên Viên đánh thượng âm mưu nhãn. Nàng vẫn là dùng một loại vô hạn thẹn thùng biểu tình đối Phương Viên Viên nói. Bọn họ đều là tới tìm ta, Viên Viên, ngươi đi về trước đi, ta đi qua. Phương Viên Viên gắt gao cắn môi, khó khăn mới đưa tràn ra đôi mắt ghen ghét khống chế được, miễn cưỡng nói. Hảo, Tô Giao quay người lại, trên mặt thẹn thùng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lại biến thành cái loại này đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Nàng cùng ba nam nhân phân biệt chào hỏi, sau đó hỏi. Tìm ta có việc sao? Nàng một bộ việc công xử theo phép công ngự khí, không hề có bởi vì bị ba cái ưu tú nam nhân đồng thời tới đón mà có bất luận cái gì thẹn thùng hoặc là tụ sủng nhược kinh. Cố Thần vừa thấy nàng, phía trước tường hào lấy cớ liền nói không ra khẩu, có chút khẩn trương nói. Ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Giao không nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Hạ Kình Không. Hạ Kình Không trên mặt một mảnh bình tĩnh, làm người nhìn không ra cảm xúc. Phía trước nhiều có đắc tội, ngươi lại không so đo hiềm khích trước đây đã cứu ta, cho nên hy vọng ngươi cho ta một cơ hội thỉnh ngươi ăn bữa cơm, làm ta biểu đạt một chút xin lỗi cùng lòng biết ơn. Đồng dạng là thỉnh ăn cơm, hắn lý do thoái thác so Cố Thần mạnh hơn nhiều. Cố Thần tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt chờ mong nhìn Tô Giao. Tô Giao nhàn nhạt nói. Xin lỗi cùng lòng biết ơn ta thu được, ăn cơm liền không cần, hiện giờ tang thi còn không có rửa sạch xong, đây là trước mắt nhất mấu chốt sự. Ăn cơm sự về sau rồi nói sau, hai cái nam nhân đồng thời bị cự tuyệt, Cố Thần nản lòng, Hạ Kình Không vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, sẽ không làm người nhìn ra hắn bất luận cái gì cảm xúc. Tô Dao lại hỏi Tống Lăng Dịch, ngươi đâu, người tổng sẽ không cũng tới tìm ta ăn cơm đi. Nghe ra nàng là ở nói giỡn, Tống Lăng Dịch cười một chút, hắn hàng năm lạnh mặt, luôn là mặt vô biểu tình, nhưng là đối với Tô Dao, nhưng thật ra cười thời điểm tương đối nhiều. Không phải, ngươi năm lần bảy lượt trợ giúp chúng ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ ngươi, nhưng vẫn luôn không rút ra thời gian. Trước mắt nhất vội thời điểm đã qua đi, cho nên muốn chính miệng cùng ngươi nói một tiếng cảm tạ. Tô Dao lắc đầu nói, ngươi không cần cảm tạ ta làm này đó cũng không phải vì giúp các ngươi, quốc nạn trước mặt, mỗi người có trách, ta chỉ là ở chỉ mình một phần lực. Tống Lăng Dịch mắt lộ ra tán thưởng, nói rất đúng, quốc nạn trước mặt, mỗi người có trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy Tô Dao đồng học, ngươi hay không nguyện ý gia nhập quân đội? Càng tốt vì quốc gia hiệu lực. Tô Dao, như thế nào cảm giác giống đào cây hố đem chính mình hố đi vào? Bất quá gia nhập quân đội giống như cũng không tồi, nàng đã có năng lực này, tổng không thể về sau tốt nghiệp xong lại đi tìm một phần bình thường công tác đi. Cho nên nàng lược một tự hỏi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Từ vây xem Tô Dao bị ba cái chất lượng tốt nam vây quanh sau, Phương Viên Viên lại dần dần rời xa Tô Dao. Nàng không địa phương đi, vẫn là ở tại ký túc xá, vốn đang muốn cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng đánh hảo quan hệ, nhưng Vu Toa Toa hai người cùng Tô Dao quan hệ càng tốt, nàng tường cậy góc tường đều cậy không đi, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Vài người cứ như vậy quỷ dị lại mặt ngoài hài hòa ở chung. Mặt thế đã đến đệ nhị chu, thông tin liền dần dần khôi phục, Vu Toa Toa cùng Dương Mỹ Kỳ cùng người nhà liên hệ sau, hai người cha mẹ đều không có việc gì, nhưng thân thích bằng hữu chung có biến thành tang thi qua đời. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng chân chính được đến tin tức vẫn là nhịn không được khô sờ. Phương Viên Viên nhìn đến các nàng gọi điện thoại, mới nhớ tới nguyên chủ cũng là có cha mẹ, mặt thế trước nàng vội vàng thu thập vật tư, không có cho bọn hắn đánh quá điện thoại. Bọn họ đánh tới khi nàng sợ lòi, bị bọn họ phát hiện không phải bọn họ vừa giáp xong ngữ nhi, bởi vậy cũng không dám nhiều lời liền vội vàng quải rớt. Hiện tại nhìn đến người khác gọi điện thoại, nàng cảm giác được chính mình ở thế giới này cô đơn, nhịn không được bắt nguyên chủ cha mẹ điện thoại. Nhưng là, điện thoại bị tiếp khởi thời điểm, kia đầu người nói cho nàng cha mẹ đều bất hạnh qua đời. Phương Viên Viên không biết chính mình nên may mắn rốt cuộc có thể yên tâm không ai nhận thấy được nàng không phải vừa giáp xong, hay là nên khổ sở thế giới này nàng chung quy vẫn là cô độc một người. Nàng không phải nguyên chủ, chung quy không có biện pháp giống bọn họ thân sinh nữ nhi giống nhau thế bọn họ cảm thấy bi thương. Có lẽ, bọn họ một nhà ba người giờ phút này đoàn tụ cũng nói không chừng. Như vậy tưởng tượng, Phương Viên Viên chỉ có một chút thương tâm cũng tan thành mây khói. Bộ máy quốc gia lực lượng khó có thể tưởng tượng, mặt thế buông xuống thang thứ ba, tang thi liền rửa sạch không sai biệt lắm, xã hội trật tự khôi phục, mọi người cũng chậm rãi bắt đầu trở về mặt thế trước vận chuyển. Theo quốc gia thống kê, lần này tai nạn gặp nạn nhân số cao tới 100 triệu 3.000 vạn, tương đương với tổng dân cư 1 phần 10. Cái này con số làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người, nhưng đương nước ngoài gặp nạn tình huống truyền đến khi... Bọn họ mới biết được sinh ở chính mình quốc gia có bao nhiêu may mắn. Bởi vì, nước ngoài ở mặt thế sơ bắt đầu dị biến người liền đạt tới 1/3 còn muốn nhiều. 3 ngày qua đi, bị cảm nhiễm dị biến hoặc tử vong nhân số đã đạt tới 2/3. Mặt thế tháng thứ 3, người sống sót nhân số đã không đủ bình thường khi 1/10. Cái này con số làm người khiếp sợ đến tột đỉnh, đây mới là chân chính mặt thế, như thế tàn khốc, tựa như nhân gian luyện ngục. Đối lập dưới, chính mình quốc gia người sống sót 89/10 tình huống, đã như là thiên đường. Giờ khắc này, không có người không cảm kích chính mình quốc gia cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nỗi mặt thế trước quốc gia chuẩn bị sẵn sàng, vì cái gì không có chủ nghĩa nhân đạo thông chi mặt khác quốc gia. Kỳ thật là thông chi, chẳng qua không có người tin thôi. Quốc gia không có khả năng bại lộ linh tuyền không gian cái này bảo vật. Cho nên nói ra nói mức độ đáng tin liền đánh chiết khấu. Âu Mỹ quốc gia mặt thế điện ảnh thịnh hành, đối với mặt thế nói đến đã sớm nhìn mãi quen mắt, nói cho bọn họ thời điểm bọn họ cũng không để ý, ngược lại cảm thấy một cái đại quốc liền này đó lời nói vô căn cứ đều tin, cũng quá buồn cười. Vì thế, mặt thế buông xuống sau, bọn họ rốt cuộc hối hận không kịp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, quốc gia tin cái này vạn nhất. cho nên bọn họ mới dữ dội may mắn tránh thoát mạt thế. Cách chương.